Luyện hóa long huyết tuy tu luyện được nhanh, nhưng tham công quá cũng không phải là chuyện tốt. Lý Dật cần thông qua phương thức tu luyện thống nhất đến củng cố thành quả của mình. Tiểu tử, xem ra chúng ta thành công, nhưng kế tiếp song kiếm môn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta giết chết một phó môn chủ, một hộ pháp, còn có nhiều tinh anh cường giả như vậy. Tại trong mắt song kiếm môn, chỉ sợ chúng ta chết 1000 lần đều chưa hết tội. Thấy Lý Dật tu luyện xong, Lục Chỉ Đảo Tiên lúc này mới lo lắng cảnh cáo. Những vấn đề này Lý Dật cũng đã tính qua, hơn nữa ý tứ Lục Chỉ Đảo Tiên hắn cũng hiểu, hiển nhiên hắn không muốn Lý Dật cuốn vào quá sâu, để tránh đến lúc đó tự rước lấy họa, đừng nói cứu Lý Na các nàng, chỉ sợ mình cũng như Bồ Tát qua sông vướng bùn, tự thân cũng khó bảo toàn. Đảo Tiên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quên mục đích đến thần chi lĩnh vực. Đại hội hợp tông cử hành thành công, ta lập tức để cho ngài tông chủ dùng danh nghĩa Thất Tinh Tông treo giải thưởng tìm thần y. Cái này so với chúng ta ở thần chi lĩnh vực tự đi tìm thì nhanh hơn nhiều. Chưa quên là tốt rồi. Tiểu tử tính tình hiện tại ta xem như rõ ràng, ngươi là người dã tâm quá lớn, đến đâu cũng sẽ không thái bình. Lúc này, nếu bổn tiên không có đoán sai, thần chi lĩnh vực chỉ sợ cũng xui xẻo rồi. Thần chi lĩnh vực gặp xui hay không, Lý Dật không dám cam đoan, nhưng song kiếm môn, mặc kệ có nguyện ý hay không, sớm muộn cũng phải đấu một trận cách chương.